Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 828 năm liên quan kinh điển. Đánh xong Lyon về sau, Real Madrid nhận lấy ngoại giới như thủy triều tầm thường khen ngợi. Dòng giã đọng lại 6 năm phiền muộn, trong nháy mắt này triệt để bạo phát ra, tạo thành phô thiên cái địa chi thế. Tuôn hướng ở vào Madrid nội thành Đông Bắc Border B3, quét sạch Real Madrid trên dưới tất cả mọi người. Nhưng ở tranh tài ngày kế tiếp buổi chiều, đội bóng huấn luyện trước đó, huấn luyện viên trưởng Benitez cùng đội trưởng Raul liên danh triệu tập cầu thủ họp. Hội nghị thậm chí còn kinh động đến Real Madrid đại tổng quản Manuel Redondo, cùng tổng thanh tra Vandano dự thính. Nhìn chung bản mùa giải, Real Madrid từng có hai lần trọng yếu mấu chốt tiết điểm. Cái thứ nhất chính là thế kỷ Derby, sân khách giao đấu Barcelona là Real Madrid bản mùa giải trận đầu đại khảo. Sau đó chính là Champions League vòng 1 16 đấu vòng loại. Đối với Champions League tiểu tổ thi đấu, Real Madrid chưa hề đều không cho rằng mình sẽ dừng bước ở đây. Nếu như Benitez không cách nào dẫn đầu đội bóng thuận lợi từ tiểu tổ thi đấu tấn cấp, vậy hắn sẽ bởi vậy tan học. Về phần cúp nhà vua, cái này một hạng tranh tài cũng không được coi trọng. Từ trước mắt tình huống đến xem, phía trước hai cái tiết điểm, Real Madrid độ hoàn thành đều phi thường cao. Sân khách 5-0 đại thắng Barcelona. Hai hiệp tranh tài 5 so với một đào thải Lyon, cũng rất thuận lợi hoàn thành đội bóng dự định mục tiêu. Kế tiếp đội bóng đem khai thác xong tuyến tác chiến, Champions League bát cường sẽ tao ngộ đến đối thủ như thế nào, khai thác dạng gì chiến thuật đấu pháp, những này đều vẫn là ẩn số. Đối với đầu này tuyến, Benitez chọn lựa sách lược là đi một bước nhìn một bước, chăm chú đánh tốt mỗi một trận đấu. Nhưng ở La Liga thi đấu vòng tròn, Real Madrid trước mắt dẫn trước Barcelona 5 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 13 vòng tình huống dưới, đội bóng bảo trụ cái này một phần dẫn trước ưu thế hay là vô cùng có tính khiêu chiến. Nhất là phải chú ý là chương 31 vòng đem sân nhà nghênh chiến Barca, mà độ khó ngay tại ở đánh Barca trước đó. Real Madrid sẽ nghênh đón Champions League bát cường đấu vòng loại thứ hai hiệp tranh tài. Benitez đối với một đoạn này lịch đấu cũng là tràn đầy sầu lo. Ai cũng không biết Champions League bát cường đối thủ sẽ là ai. Nhưng có thể khẳng định một điểm là tranh tài sẽ phi thường gian nan. Đang đánh xong bát cường đấu vòng loại sau liền gặp được Barca, đây nhất định không phải chuyện tốt. Phần này lịch đấu độ khó không nhỏ, nhưng phải chú ý là chúng ta cảm thấy vất vả, Barcelona cũng đồng dạng sẽ không tốt hơn, cho nên mấu chốt ngay tại ở tiếp xuống cái này 5 vòng thi đấu vòng tròn. Chúng ta cần tại cái này 5 trận đấu bên trong bảo trì lại đối Barcelona dẫn trước ưu thế, tối thiểu nhất muốn khống chế tại 3 phần. Mang theo 3 phần dẫn trước ưu thế nghênh đón bản mùa giải trận thứ hai thế kỷ Derby, cái này đem để Real Madrid cầu thủ về tâm lý càng chiếm ưu thế. Nói trắng ra, thua cầu cũng không cần gấp, Real Madrid vẫn như cũ là đứng đầu bảng, nhưng nếu là hòa, thậm chí là thắng, Real Madrid đem tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế. Trái lại, Barcelona muốn tại La Liga nghịch chuyển, vậy cũng chỉ có thể tại Bernabeu đánh bại Real Madrid. Đường tranh tài đá phải Real Madrid cùng Barca cái này cấp bậc, tâm lý nhân tố thường thường trở nên phi thường trọng yếu. Tỉ như song phương thủ hiệp tranh tài, Real Madrid có thể nói từ đi vào Nou Camp một khắc này liền đã chiếm trước ở tiên cơ. Tuy nói tại La Liga thi đấu vòng tròn, Real Madrid cùng Barca thực lực có thể nói là hạc giữa bầy gà. Còn lại đội bóng cũng không lớn đủ nhìn, có thể đồng thời phân tâm tại Champions League bát cường tranh tài. đối Real Madrid tới nói áp lực cũng là rất lớn. Sau đó 5 trận đấu đối thủ theo thứ tự là sân khách giao đấu Valladolid, sân nhà nghênh chiến Sporting Gijon, sân khách khiêu chiến Getafe, sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid, cùng sân khách khiêu chiến Racing Santander. Phía trước 2 trận là chắc chắn nhất, bởi vì cái này 2 trận đều là một tuần một thi đấu, mà lại đối thủ thực lực cũng không tính mạnh. Real Madrid ổn định phát huy cơ bản có thể cầm xuống đối thủ. Nhưng cuối cùng 3 trận khiêu chiến rất lớn, Getafe cùng Atletico Madrid đều là derby chiến, độ khó không cần nhiều lời. Nhất là Atletico Madrid, gà giường quân đoàn trước chủ tịch Hill đã từng nói một câu: Atletico Madrid có thể nói rơi toàn bộ mùa giải tất cả tranh tài. Chỉ cần có thể thắng Real Madrid liền tốt. Có thể thấy được, đối với Real Madrid tới nói, Atletico Madrid bất cứ lúc nào đều là một khối xương cứng. Racing Santander cũng không cần nói, đem Real Madrid đào thải ra khỏi cúp nhà vua, thực lực cũng không kém. So sánh dưới, Barcelona đối thủ bên trong tuy nói có Valencia cùng Athletic Bilbao khó như vậy quấn đối thủ, nhưng đều là sân nhà. Guardiola đội bóng tại Nou Camp hay là vô cùng có sức cạnh tranh. Trải qua Ajax một vòng xâm nhập mà ngay thẳng phân tích về sau, toàn đội trên dưới tất cả mọi người rõ ràng một chút. Đó chính là đội bóng tiếp xuống khiêu chiến còn phi thường lớn. Không chỉ là Champions League bát cường đấu vòng loại cái kia không biết đối thủ, còn có thi đấu vòng tròn bên trong Atletico Madrid chết như vậy địch. Càng có sắp đến trận thứ hai thế kỷ derby, Dương Dương không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đây chính là chức nghiệp thi đấu vòng tròn, La Liga cạnh tranh cũng không tính thảm liệt. Dù sao Real Madrid cùng Barca thực lực tổng hợp có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Cái này nếu là ném tới giải ngoại hạng Anh, song tuyến tác chiến dưới hình thế, đội bóng đối mặt khiêu chiến sẽ lớn hơn, đến mức tất cả mọi người mới có thể cảm thấy. Trước mùa giải Liverpool tứ quan vương có thể nói là một trận kỳ tích. Đội trưởng Raul tại huấn luyện viên chất hợp thành tích tình thế về sau, làm cầu thủ đại biểu phát ra hô hào. Tất cả đội bóng, tất cả mọi người có thể từ Champions League đào thải Lyon chúc mừng ở trong bước ra. Ra, chăm chú thấy rõ ràng dưới mắt khiêu chiến cùng nguy cơ, có thể thuận lợi tấn cấp bát cường, thực hiện quá khứ 6 năm qua không cách nào thực hiện mục tiêu. Làm đội bóng đội trưởng, ta cảm tạ mọi người vì đội bóng làm ra cố gắng cùng hy sinh. Nhưng ta cũng chân thành hy vọng mọi người có thể minh bạch, chúng ta khoảng cách thành công còn có tương đương xa xôi một khoảng cách. Chúng ta không nên như vậy cảm thấy thỏa mãn. Raul fan này hô hào cũng đã nhận được đám cầu thủ nhiệt liệt hưởng ứng. Làm trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, Dương Dương liền biểu thị mình tuyệt đối ủng hộ Raul, cũng biểu thị mình sau trận đấu tiếp nhận Marca báo phỏng vấn lúc nói tới cũng không phải là nói bừa, mà là phát ra từ nội tâm một loại khát vọng. Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy xa cách nửa cái thế kỷ, tại chủ của chúng ta trận, tái hiện năm đó ngũ liên quan truyền kỳ kinh điển, cũng là một cọc phi thường làm cho người hưng phấn sự tình sao? Dương Dương cố ý muốn bốc lên các đội hữu hào hứng. Real Madrid ngũ liên quan, cái này có thể nói là Real Madrid cầm xuống thế kỷ 20 vĩ đại nhất câu lạc bộ mấu chốt chiến tích. Mà tại ngũ liên quan ở trong thứ hai quan, cũng chính là trong lịch sử giới thứ hai châu Âu Champions League trận chung kết, chính là tại Bernabeu sân bóng cử hành, có được Di Stefano, Copa cùng Gento chờ truyền kỳ ngôi sao bóng đá Real Madrid tại sân nhà 2-0 đánh bại ý Fiorentina, thành công vệ miện Champions League quán quân. Cái này một phần chiến tích có bao nhiêu vĩ đại, nhìn xem trước mắt Real Madrid danh dự chủ tịch là Di Stefano liền có thể thấy đốm. Tái hiện hơn nửa thế kỷ trước truyền kỳ chiến tích, tại Bernabeu sân bóng nâng lên Champions League quán quân. Đôi này Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá tới nói đều là tương đối lớn lực hấp dẫn, mà lại từ 198 số 0 niên về sau, Real Madrid đã có chân đủ 30 năm chưa từng tổ chức qua Champions League trận chung kết. Cho nên, nếu như năm nay Real Madrid thật có thể giết tiến Champions League trận chung kết, kia không chỉ có đem sáng tạo lịch sử, càng đem dẫn bảo cả tòa Madrid, thậm chí là Tây Ban Nha giới bóng đá cầu thị, nếu là thật có thể đoạt giải quán quân. Vậy bây giờ Real Madrid trong đội cái này một nhóm cầu thủ, tất cả đều sẽ bởi vậy mà ghi vào Real Madrid sử sách. Mặc kệ là vì tên, vẫn là vì lợi, dương dương cái này một lời nói đều thành công nâng lên Real Madrid cầu thủ hứng thú cùng đấu trí. Tháng 3 14 ngày muộn, La Liga chương 26 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Valladolid. Đường tranh tài tiến hành đến chương 27 phút lúc Valladolid Brazil giữa trận Niwando đối Schneider phạm lỗi, đưa cho Real Madrid một lần khoảng cách cầu môn đại khái 25m. Vị trí rất bình thường chính trước trận đá phạt lúc, Dương Dương lại một lần nữa đứng ở phạt bóng đốt. Hắn cùng Schneider cùng Ibrahimovic bọn người vỗ tay về sau, bày xong cầu, chậm rãi thối lui. Đội bóng ở phía trước hơn 20 phút bên trong vẫn luôn đối Valladolid phát động điên cuồng tấn công, ngoại trừ đội chủ nhà tiên phong Diego Costa hai lần rất có uy hiếp phản kích bên ngoài, Real Madrid cơ hồ sáng tạo ra trên sân bóng tất cả đặc sắc hình tượng. Nhưng sân nhà tác chiến Valladolid không chỉ có phòng thủ rất bình thường ương ngạnh, động tác cũng tương đối lỗ mãng. Hiển nhiên cũng là liệu chuẩn đêm nay trực luân phiên trọng tài tổ chấp pháp lệch mềm. Lại là sân nhà tác chiến, cho nên muốn dùng loại phương thức này đến hạn chế lại Real Madrid. Đây cũng là rất nhiều đội bóng tại đối mặt Real Madrid cùng Barca lúc chỗ chọn lựa sách lược. Bởi vì bọn họ cầu thủ còn lâu mới có được Real Madrid cùng Barca ngôi sao bóng đá nhóm như vậy quý giá. Bọn hắn liền muốn dùng loại phương thức này đến hù dọa hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ ngôi sao bóng đá. Bất quá, lần này trực tiếp đá phạt cho Dương Dương cơ hội tuyệt hảo. Dương Dương hai chân tách ra đứng vững, dáng người thẳng, nhìn thẳng phía trước, lưu ý lấy Valladolid bức tường người. Sân nhà fan bóng đá thì là phát ra đầy trời hư thanh. Cầu môn đằng sau cái này một bên khán đài fan bóng đá thậm chí đang quấy giày lấy Dương Dương phạt bóng, rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn đều rõ ràng, Dương Dương đá phạt bản lĩnh tại đương kim trên đời cũng coi là bạt tiêm. Nhưng tất cả đây hết thảy, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, triệt để bị thanh ra Dương Dương não hải. Hắn bước nhanh chạy lấy đà hướng về phía trước, chân phải trực tiếp một cái giận bắn, cấp tốc đưa bóng phạt ra, cầu xẹt qua một đường vòng cung, khó khăn lắm vượt qua vọt lên bức tường người đỉnh đầu. Lấy cực nhanh tốc độ lấy hướng về phía Valladolid cầu môn góc trên bên phải, cũng tinh chuẩn sát cột dọc cùng xà ngang cái góc khu vực, chui vào chủ đội cầu môn. Thủ môn Bailan mặc dù đã đoán được phương hướng, nhưng phản ứng chậm một bước, căn bản không thể ngăn cản. 1-0, G-O-O-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- đá phạt bản lĩnh có thể nói là đương thời đỉnh tiêm. Hắn là trên thế giới này xuất sắc nhất đá phạt đại sư. Nhìn xem một cước này phạt bóng, tốc độ thật nhanh, đạt đến hơn 100 cây số giờ, mà lại mang theo rõ ràng hạ xuống. Đây tuyệt đối là tất cả thủ môn viên ác mộng. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cũng không có giống thường ngày như vậy trắng trợn chúc mừng. Nhưng bên cạnh đồng đội như trước vẫn là một cái tiếp theo một cái nhào lên. Vì hắn chúc mừng cái này một cái dẫn bóng, lại một lần trực tiếp đá phạt đạt được, mà lại là thủ kéo ghi chép. Dương Dương một cước này đá phạt ngay tại dần dần trở thành Real Madrid đại sát khí. Hơn nữa còn có tương đối quan trọng chiến lược ý nghĩa. Về sau bất luận cái gì đội bóng khi tiến vào phe mình 30 mét khu vực, đoán chừng đều muốn chăm chú cân nhắc giảm bớt không cần thiết phạm lỗi. Nếu không, chỉ cần Dương Dương xuất hiện tại trên sân bóng, vậy liền thật sự là phạm lỗi tương đương mất bóng. Có lẽ là nhận lấy một cước này trực tiếp đá phạt kích thích. Lại có lẽ là Valladolid đã sớm chế định tốt phạm lỗi chiến thuật. Tại Dương Dương phạt nhập đá phạt, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép về sau, Valladolid tiến một bước gia tăng động tác cường độ, nhất là nhằm vào Dương Dương phạm lỗi, trở nên càng ngày càng lỗ mãng. Mãi cho đến thứ 40 phút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN